Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên giọng nam trầm giả tạo. Nếu vậy, vị tiểu thư xinh đẹp này có muốn chia sẻ niềm vui của mình không? Giọng nam lạ tai là giọng trầm ấm rất được ưa chuộng hiện nay. Chỉ có điều giọng nói đó nghe vào tai Nguyễn Kiều lại vô cùng giả tạo. Cô nhíu mày nhìn về phía bên cạnh, thấy một gương mặt miễn cưỡng được coi là đẹp trai. Người đàn ông trông chưa đến 30 tuổi, mặc một bộ vest màu xanh lam. Nhận thấy ánh mắt của Nguyễn Kiều, nụ cười trên khóe miệng anh ta vẫn không tắt. Nguyễn Kiều giật giật khóe miệng, Trình Lê lại đột nhiên mở to mắt, ngay lập tức lấy điện thoại ra tìm WeChat của Trình Huyền. Lúc nào mấy người đến? Kiều Kiều bị tán tỉnh rồi, nhanh nói cho Hoắc Nam Châu biết đi. Người đàn ông này đẹp trai vô địch, nghe nói trong nhà còn có mỏ nữa. Mỏ vàng chính hiệu, nếu Kiều Kiều lấy anh ta, đến cả giường ngủ ban đêm cũng là vàng. Trình Huyền, chị ngẩng đầu lên nhìn xem. Trình Lê, vô thức nghe theo lời Trình Huyền ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt là Hoắc Nam Châu và Trình Huyền đang cầm ly rượu trên tay. Lật mắt đi tới, biểu cảm của Trình Huyền vô cùng bất lực. Ánh mắt đó như đang nói người này mà chị cũng khen đẹp trai vô địch. Còn trong nhà có mỏ vàng, nhưng Hoắc Nam Châu thì đúng là có mỏ vàng. Ánh mắt Hoắc Nam Châu lướt qua người đàn ông đang cúi người mỉm cười. Vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Kiều. Liếc nhìn chiếc bánh, như tiện miệng hỏi, có thể ăn không? Nguyễn Kiều nhìn anh, có thể, nhưng Hoắc Nam Châu thích ăn bánh sao? Điều này có vẻ hơi khó tin. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Hoắc Nam Châu hỏi, bạn cô à? Nguyễn Kiều chớp chớp mắt. Không phải, vị tiên sinh này vừa nói gì vậy? Người đàn ông, cho dù người đàn ông có ngốc đến đâu cũng nhận ra bầu không khí không ổn rồi. Anh ta là con trai của anh họ nhà mẹ đẻ Chu Thanh Yến. Nhờ Chu Thanh Yến gả vào hào môn, những năm này anh ta cũng nhờ thế được dát vàng ở nước ngoài. Ban đầu anh ta định không về nước nữa, nhưng cuối cùng thì đây cũng là ngày đặc biệt. Vừa rồi anh ta đã đi gặp Hoắc Minh Trạch và Nguyễn Phỉ. Đáng tiếc là cả hai người này đều không thèm để ý đến anh ta. Chu Trường Đống cũng không muốn tức giận, dứt khoát đi săn sắc đẹp trong tiệc. Loại chuyện này anh ta quá quen rồi. Vì thế khi nhìn thấy Nguyễn Kiều, anh ta không cần suy nghĩ đã bắt chuyện với cô. Mà thực tế, sự chú ý của anh ta cũng hoàn toàn bị Nguyễn Kiều thu hút. Anh ta có thể thề rằng, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, anh ta chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn Nguyễn Kiều. Chiếc váy đuôi cá này làm cô trở nên vô cùng tao nhã và sang trọng. Quả thực có thể nói là nữ thần trong lòng anh ta. Điều đáng tiếc duy nhất là bên cạnh nữ thần này đã có người rồi. Nhưng vừa khéo, Chu Trường Đống lại rất quen người kia. Dù sao cũng là người nhà họ Hoắc. Cho dù những năm này Chu Trường Đống ở nước ngoài, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ quên mất gương mặt của Hoắc Nam Châu. Đặc biệt là Chu Thanh Yến 3 ngày 2 đầu lại tìm người nhà mẹ đẻ than thở Hoắc Nam Châu chết sống không chịu buông quyền. Là một kẻ tham vọng, tốt nhất là có một ngày nào đó chết vì tai nạn xe hơi. Trong lòng Chu Trường Đống, người em trai Hoắc Minh Trạch nhà anh ta đã đủ xuất sắc rồi, nhưng vẫn bị Hoắc Nam Châu đè chết. Đủ thấy Hoắc Nam Châu lợi hại đến mức nào. Mà bây giờ người phụ nữ anh ta để mắt tới không những quen biết Hoắc Nam Châu, mà lời nói giữa hai người cũng hoàn toàn không che giấu được sự thân thiết. Biểu cảm trên mặt Chu Trường Đống có chút cứng ngắc. Trong nháy mắt này thậm chí anh ta có thể nghe thấy những lời thì thầm bàn tán ở không xa. Tổng giám đốc Hoắc và Nguyễn Kiều quả thực là có quan hệ đó. Cả hai còn ngồi chung với nhau nữa. Tình huống này mà không kiêng dè thì chắc chắn có gian tình. Chu Trường Đống, anh ta nghiến răng, nụ cười trên mặt cố gắng không biến dạng. Đón nhận ánh mắt của Nguyễn Kiều, anh ta cười gượng 2 tiếng. Không sao, vừa rồi là tôi làm phiền rồi. Nhìn bóng lưng Chu Trường Đống nhanh chóng rời đi, Nguyễn Kiều nhướng mày, cô hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Chống tay lên chân, khi hơi cúi người, đường nét cơ thể được phác họa hoàn toàn. T, M, L, Ân Tia, Ân N, N phô bày trước mặt Hoắc Nam Châu. Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, trong nháy mắt này liền cưỡng chế rời tầm mắt đi. Tuy nhiên, ánh mắt theo Nguyễn Kiều nhìn lại, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hướng Chu Trường Đống rời đi. Rõ ràng không chỉ Hoắc Nam Châu phát hiện ra điểm này. Ánh mắt của Trình Lê lặng lẽ chuyển động, cười tủm tỉm hỏi, sao vậy, Kiều Kiều, sao em cứ nhìn chằm chằm người ta mãi thế? Nhìn chằm chằm thêm nữa thì người đàn ông bên cạnh em sẽ ghen mất. Nhưng Nguyễn Kiều như không hề nhận ra. Quay đầu lại, cô nói đầy ẩn ý. Xem anh ta còn sống được mấy ngày nữa. Trình Lê, lời này vừa nói ra, ngay cả Hoắc Nam Châu và Trình Huyền cũng bất ngờ kinh ngạc. Trình Huyền thậm chí còn không kịp uống rượu, đẩy Hoắc Nam Châu ra rồi nhích lại hỏi. Có ý gì? Cái gì mà còn sống được mấy ngày nữa? Đầu tóc đen xì, toàn thân quấn khí chết chóc, chắc là gần chết rồi. Trình Huyền, chết tiệt, rồi lại hỏi, thế cô có bán bùa hộ mệnh cho anh ta không? Nguyễn Kiều liếc anh ta một cái, ai lại đi dự tiệc mà mang theo bùa hộ mệnh? Trình Huyền, để lại thông tin liên lạc đi. Nguyễn Kiều, không bán, anh ta chết thì liên quan gì đến tôi? Nguyễn Kiều nhếch môi, tuy cô không biết đối phương tên gì nhưng nhìn tướng mạo thì thấy tay chân không sạch sẽ. Ít nhiều dính dáng đến chuyện mạng người. Nguyễn Kiều không muốn nói nhiều. Chuyển chủ đề, sao đến giờ vẫn chưa thấy Nguyễn Phỉ đâu? Phóng viên tìm mệt nghỉ rồi. Cách chương.